Một nữ hai ba nam, chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa khu Bình Châu đều đi dạo không sai biệt lắm, nhân không có chuyện gì gấp dọc đường trở về vừa đi vừa chơi, có đôi khi sẽ vì nơi nào đó cảnh sắc không tồi, dừng lại xuống xe lưu lại 2-3 ngày, cũng may ông trời tác hợp trước sau không phải quá lạnh. Diệp Tuệ xe ngựa tuy không bằng Hán Vũ Đế ngày xưa có thể chở 36 người, nhưng rất là rộng rãi xa hoa, cầm đệm một tầng thật dày, một bên cửa sổ kê một cái bàn thấp mặt gỗ tử đàn, nàng ngồi xếp bằng ở trong xe, hết nằm, lại ngồi, rồi lại nằm, rảnh rỗi lại cùng các lão công nổi hứng lên chơi 3P, 4P, 5P, vừa kích thích vừa thư thái. Khi đó đại lão công có chút không quen, nên nàng bồi riêng mình hắn cua một lần. Sau đó hắn ra khỏi xe nhường chỗ cho nàng bày trò cùng lão thập nhất và Mặc Kỳ chơi đến vui vẻ sảng khoái. Tần Vũ Hàng ở bên ngoài đột nhiên nghe trong thùng xe tiếng nương tử nức nở khóc cầu, nghe như có chuyện gì thật khổ sở, thỉnh thoảng lại thêm thanh âm thùng xe bị va đập. Tần Vũ Hàng cảm thấy lo lắng, không biết nương tử có bị ba gã kia lăn lộn làm cho đau đớn quá hay không. Trong lòng hoàn toàn là lửa nóng, hắn lại tung cửa xe mà vào. Ánh vào trong mắt hắn là ba gã nam nhân đang vây công nàng. Diệp Tuệ đang nằm ngửa trên thảm, kiều mông được kê cao trên một cái gối, lão thập nhất và lão thập ngồi hai bên người nàng, vịn lấy hai chân nàng giơ lên cao. Mặc Kỳ quỳ bên dưới đang ra sức ra vào trong hoa huy. Tê, trên mặt Diệp Tuệ trái lại là biểu hiện ngập tràn khát tình, giống như vẫn là chơi chưa đủ. Hai tay nàng bắt lấy hai cự vật khổng lồ hai bên ra sức vuốt mạnh. Thấy hắn vào liền nỉ non rên rỉ. Tướng công, mau cho ta, bọn họ chơi xấu rồi. Không chịu tiến vào, mau lấp đầy các lỗ cho ta. Thì ra nàng đang bị trêu chọc. Diệp Tuệ khi hành phòng cùng một người, chỉ cần chơi một lỗ là đủ, nhưng khi hành phòng cùng nhiều người, không có đạo lý nào để nàng chấp nhận chỉ một lỗ được lấp đầy. Cơ thể đòi hỏi phát điên, giống như nghiện ngập mà cầu xin bọn hắn. Tần Vũ Hàng vội vàng ngồi xuống trên phía đầu nàng, đỡ thân chê của nàng tựa vào trong lòng ngực hắn. Hai tay hắn xoa nắn hai đóa phong mềm, chỉ muốn ít nhiều an ủi nàng, nhưng nam căn hắn dù cách một tầng vải vóc vẫn bị cánh lưng nàng ép xuống bắt đầu chướng đau lên. Tần Vũ Hàng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Mặc Kỳ đang làm nương tự yêu của hắn, không khỏi khó chịu. Trước đây khi hành phòng hoặc là hắn làm riêng mình nàng, hoặc cùng đại sư huynh, nếu có Mặc Kỳ cũng chỉ được dùng miệng liếm mút tạo cảm hứng cho nàng. Hiện tại cho dù dục vọng thiêu đốt hắn cũng kiêu hãnh không nguyện ý đồng thời cùng làm với Mặc Kỳ. Hai thị vệ đang đè nén dục vọng kiên nhẫn dùng tay trêu chọc lên cánh hoa nàng. Bọn họ thừa biết nam căn Mặc Kỳ tuy xinh đẹp nhưng thon nhỏ, lại thiếu kỹ thuật, khó có thể đáp ứng cho nàng lúc này, để hắn phục vụ nàng như một màng dạo đầu là được. Mặc Kỳ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nam căn khi đâm vào hoa huy. Tê vài cái, lúc lại nhét vào hoa cúc vài cái, lo lắng cho tiểu thư không thể lên đỉnh đến nỗi quên cả hưởng thụ của chính mình, hỏi dồn. Vẫn không tới được sao, tiểu thư, làm sao đây, hắn càng loay hoay, Diệp Tuệ càng ngứa, muốn uốn éo mông, lại bị hai thị vệ giữ chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bị cảm giác lơ lửng mà không lên đỉnh dày vò, các lỗ huyệt hư không tràn ra đầy nước, cánh hoa mấp máy mời gọi, thân mình run rẩy, đôi tay nhỏ khi thì bắt lấy các cự vật, khi thì tự lần tìm điểm mẫn cảm của mình. Tần Vũ Hàng nhìn sắc mặt nàng nhiễm một tầng dục niệm, tràn đầy phong tình mị hoặc khiến hắn bừng bừng phấn chấn. Hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, lại lần xuống day cắn lên viên đỉnh hồng, rồi dừng lại không muốn hơn. Không ngờ tới nàng càng thêm bị kích thích nức nở khóc cầu. Tướng công, mau cho ta, ngứa quá, không chịu nổi, nàng nói đứt quãng, ngâm trong miệng, hắn nhận ra ngậm cắn hai đóa phong mềm không an ủi được nàng, ngược lại càng khiến nàng thêm lăn lộn, vừa đau lòng lại vừa vô cùng hưng phấn, sau cùng vứt bỏ mọi tôn nghiêm tự cởi sạch đồ, mạnh mẽ nâng nàng úp sấp vào lòng mình, đem nam căn to lớn đâm mạnh vào hoa huy. Tê, Mặc Kỳ đứng phía sau cũng phối hợp vạch cánh mông nàng đỉnh động nam căn vào trong hoa cúc. Khi hai huyệt được chặt chẽ lấp đầy, Diệp Tuệ lập tức căng người lên mà lên đỉnh. Cả thân mình nàng run rẩy, hơi thở gấp gáp, chân tay siết chặt lấy lão công. Tần Vũ Hàng và Mặc Kỳ chưa kịp động, đã thấy hai huyệt siết lấy hai nam căn, cảm giác thật sung sướng liền ngửa đầu thở ra một hơi dài hưởng thụ. Hai thị vệ ngơ ngác nhìn nhau, bất đắc dĩ như vừa bị ai kia ngang ngược cướp đi thành quả lao động mà không thể kháng nghị cái gì. Chờ cơn xúc động qua đi, Mặc Kỳ được Tần Vũ Hàng ra hiệu, bắt đầu chậm rãi chiều động trong cốc huyệt. Tần Vũ Hàng nằm im bên dưới, nam căn ngâm trong hoa huy. Tê nàng, hưởng thụ sung sướng đến nỗi vứt bỏ hết tôn nghiêm của chính phu, nguyện ý phối hợp cùng thông phòng. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được khoái lạc khác lạ do nam căn Mặc Kỳ cách một vách mỏng cọ cọ lên cự vật của hắn, vô cùng kích thích. Kỳ thực sâu trong lòng hắn cũng không khỏi tự hỏi, không hiểu rõ là hắn đang lấp đầy để an ủi cho nương tử, hay đang hưởng thụ sướng khoái mất hồn do Mặc Kỳ cọ sát mang lại. Hắn mở mắt nhìn Mặc Kỳ, thân mình trắng trẻo thon gầy như thư sinh, khuôn mặt thật non nớt như hài tử mới lớn, lúc này vì nhiễm một tầng dục niệm mà đỏ ửng, không nói nên lời xinh đẹp. Nhìn đến khóe môi mịn màng đỏ hồng của Mặc Kỳ đang hé mở cái lưỡi hồng hào thấp thoáng bên trong, thực dụ người liếm hôn. Tần Vũ Hàng bất chi bất giác bị sắc mặt Mặc Kỳ cuốn hút lấy, bỗng từ trong mờ mịt bừng tỉnh lại, nhìn đến khuôn mặt thê tử gần kề, liền điên cuồng hôn lấy cánh môi nàng. Bên trên hai chiếc lưỡi mềm cuốn quýt dây dưa, bên dưới hai nam cách tầng vách mỏng cọ sát triền miên, được bao bọc bởi hai lỗ huyệt chật khít, thanh âm từ hai nơi đó phát ra thực khiến người mê hoặc. Diệp Tuệ do bị khát cầu trong thời gian dài hành hạ, hiện tại được đến thỏa mãn vô cùng lớn. Nàng không ngừng phối hợp động tác cùng Đại Lão Công và Mặc Kỳ, mang lại khoái cảm cao nhất cho cả ba người. Mặc Kỳ cảm thấy ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt trong cơ thể, biến thành dung nham trào ra. Hắn không kiềm chế nỗi mau chóng gầm lên phóng xuất vào hoa cốc nàng. Tần Vũ Hàng nằm bên dưới nhìn thấy khuôn mặt non nớt của hắn đê mê hưởng thụ cũng bị kích thích mà phóng ra theo. Diệp Tuệ như dây đàn đang căng bị đứt thất vọng ra mặt. Tần Vũ Hàng có chút xin lỗi, bế nàng lên theo tư thế cho hài nhi tiểu trình hoa huy. Tê nàng đến trước mặt Lão Thập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thập từ lúc bị Tần Vũ Hàng cướp đi nàng đã đứng bên xem hết một màng, cự vật trướng lên như muốn nổ tung, hiện tại nhìn thấy hoa huy. Tê nàng sưng lên ướt nhẹp, mấp máy, không chậm trễ đốt ngay vào trong đến lúc cán. Cả hai thở ra khoan khoái, bên trong hoa huy. Tê vì dính bạch dịch của Tần Vũ Hàng mà cực kỳ trơn trượt nhạy cảm, làm cho cự vật khổng lồ nhất cũng ra vào được lưu loát. Tần Vũ Hàng giao nàng cho Lão Thập ôm, đứng phía sau quan sát thấy hoa cốc nở to, tròn xoay hồng hào ướt át thập phần mỹ lệ cùng quyến rũ tính lần đầu tiên thử đút cự vật vào. Nhưng lại nghe thanh âm Lão Thập nhất bên cạnh, để ta, chấm chấm, Tần Vũ Hàng luyến tiếc tránh ra để nhường hắn. Lão Thập nhất quỳ xuống dùng lưỡi liếm vài cái bên trong, cảm thấy thành ruột mấp máy như muốn cuốn lấy lưỡi hắn, biết nàng đã qua khát cầu, đứng lên đâm cự vật thô to vào bên trong. Đường đi của nàng trước đó đã được Mặc Kỳ chăm sóc, hiện tại hầu như thông thuận, nam căn hắn một đường tiến toàn bộ vào trong. Càng sâu bên trong càng nhỏ hẹp nhạy cảm, cộng với cự vật khổng lồ của Lão Thập ở lỗ trước chèn ép, khiến thành ruột như căng nứt ra. Hai thị vệ đứng một trước một sau bắt đầu phối hợp chịu động. Diệp Tuệ thích thú rên ra tiếng, đây là tư thế cực kỳ yêu thích của nàng khi hành phòng với hai thị vệ. Ba bộ phận hiện tại như nhập là một, càng cử động càng lâm vào đê mê mờ mịt. Lý trí không còn, chỉ có dục vọng tồn tại, tâm hồn bay theo nhịp đâm dũng mãnh của bạo nhắn. Đôi tay Diệp Tuệ cũng không ở không mà bắt lấy nam căn của Tần Vũ Hàng và Mặc Kỳ liên tục nắm vuốt. Hai gã thị vệ ở tư thế này ép cho Diệp Tuệ lên đỉnh ba lần, nhưng bọn họ khống chế tốt bản thân, mỗi người chỉ tới có một lần rồi cả năm người đổi tư thế mới. Từng vòng hoan ái cứ như vậy liên tục diễn ra, chỉ tạm dừng lại khi nàng mệt mỏi lâm vào hôn mê mà thôi. Suốt đêm suốt ngày, Diệp Tuệ tùy thời đều có thể hưởng thụ các lão công phục vụ, sung sướng lên đỉnh thật nhiều lần đến không đếm nổi. Có đôi khi nàng cảm thấy đáng thương cho nhị vị lão công đang ở đế đô, dĩnh đường quốc quy củ nghiêm ngặt, không giống Trung Quốc cổ đại như vậy nam nhân có thể kéo nữ nhân tùy thời tùy chỗ động dục đều là do tỷ lệ nam nữ sai biệt quá lớn gây họa, thế giới nam quyền cũng uổng phí. Trở lại Thiên Ưng Sơn, đã là hơn 10 ngày sau, 500 cấm quân cùng tiến vào đóng quân, ở trong sơn cốc mọc lên lều trại, các loại vật tư sinh hoạt lâu lâu vận chuyển từ đường núi tiến vào. Diệp Tuệ đem Hồng Văn giới thiệu cho Thanh Điền đạo nhân làm đồ đệ bưng nước trà, trong môn phái không ai biết chi tiết hắn, cho dù biết xem mặt mũi thái tử phi cũng không dám khó xử. Nhàn hạ rất nhiều, nàng vẫn như trước trợ giúp môn phái thống kê sổ sách, Hứa Sư Điệt vẫn còn làm chức vị phòng thu chi, bản lĩnh tính toán nửa điểm cũng không tiến bộ, Diệp Tuệ nhìn thảm, không nỡ nhìn sổ sách từng tờ dở lên. Nương, mau tới, xem. Hằng Đình tiếng nói non nớt ở dưới cây cọ kêu, Diệp Tuệ đi qua thấy nhi tử đem một cái khóa khổng minh mới giải được giao cho nàng, kinh ngạc nói. Đây là con giải, đúng vậy, nương ngốc không biết đâu. Hằng Đình ngửa đầu chê khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia đắc ý, Diệp Tuệ nhìn món đồ chơi trí tuệ này, nói nho nhỏ khóa khổng minh thể hiện trí tuệ của thợ thủ công Trung Quốc cổ đại, mãi đến mấy ngàn năm về sau, vẫn là rất nhiều người trưởng thành không thể giải ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hằng Đình thật thông minh. Nàng mừng đến đem nhi tử bế lên, hôn lại hôn. Huyết thống hoàng tộc đúng là tốt, xem nhi tử nàng quá ưu tú. Nương tử ta bắt được một con ba ba, đợi lát nữa cho phòng bếp thêm chút nhân sâm phục linh, hầm canh cho nàng bồi bổ thân mình. Tần Vũ Hàng hai chân sắn ống quần, một tay xách cần câu, một tay xách thùng nước từ phía sau núi đi lại. Ta cũng muốn ăn, phụ thân. Hằng Đình dùng thanh âm thanh thúy hô. Được, Hằng Đình cũng ăn. Tần Vũ Hàng cười tủm tỉm, nhi tử đại sư huynh từ nhỏ lớn lên bên người, đã có một phần phụ tử chi tình khó có thể dứt bỏ, hắn chưa từng xem đứa nhỏ này như người ngoài, đem thùng nước cùng cần câu đưa cho A Kim, khom lưng bế Hằng Đình lên. Đến xem nhi tử ta cao lớn được bao nhiêu cân, tướng công, Hằng Đình cũng không phải là nhi tử chàng, đừng để nghe thấy hỗn loạn, tiểu hài tử sẽ thường thật sự. Dĩnh Đường Quốc nhi tử sườn phu, đều phải kêu chính phu của mẫu thân là phụ thân, Diệp Tuệ cho rằng như vậy không công bằng. Nhưng thân là hoàng thất lại không thể phá hỏng quy củ, cho nên để nhi tử kêu Tần Vũ Hàng là phụ thân, với hoàng phủ Trạch Đoan kêu cha, lão thập cùng lão thập nhất, Lý Vĩ Thần theo thứ tự xưng là tam lão cha, tứ lão cha. Tần Vũ Hàng, hoàng phủ Trạch Đoan, Lý Vĩ Thần, lão thập nhất, nàng hiện tại có 5 lão công bái đường rồi, mặc kỳ là thông phòng không thể tính, nhưng nàng sẽ không bạc đãi hắn. Trở về đế đô nương tử sinh một nhi tử cho vi phu. Tần Vũ Hàng thấp giọng nói, đáy mắt lộ ra tình ý thân thiết. Diệp Tuệ mỉm cười gật đầu, tướng công yên tâm, ta nhất định sẽ thỏa mãn chàng, chờ trở lại đế đô chàng liền ngưng thuốc, ta vẫn luôn bồi chàng, mãi đến ta thụ thai mới thôi. Ở trong toàn bộ quá trình thụ thai, nàng chỉ muốn bồi một mình hắn, tựa như lúc ấy hoài thai Hằng Đình là chỉ bồi mình hoàng phủ Trạch Đoan, công hiệu viên tránh thai tuy có thể ngăn cản tê âm trùng nam nhân hoạt động, nhưng nàng chỉ muốn dùng sự thật chứng minh hài tử trong bụng mình là của hắn. Không đơn thuần chỉ là cho đại lão công, về sau vì ai sinh hài tử thì phải chuyên môn bồi người đó. Tần Vũ Hàng tròng mắt vốn dĩ ôn nhuận thấu triệt nghe đến thê tử ói chuyện càng thêm sáng ngời, tay phải ôm Hằng Đình, tay trái ôm lấy vòng eo tinh tế của nàng, cúi đầu ở trên má nàng ấn một nụ hôn. Hằng Đình cũng muốn hôn hôn, nhi tử mới gần 2 tuổi thò mặt qua, ở trên mặt mẫu thân tuổi trẻ hôn một cái. Hình ảnh ấm áp 3 người một nhà. Trên quảng trường lão thập cùng lão thập nhất đang chỉ đạo đệ tử thiên ưng môn luyện kiếm lơ đãng liếc lại đây, một tia ghen tị nhàn nhạt thoáng hiện ở trên mặt. 2 ngày sau, phát tài một thân ngăn nắp trở lại thiên ưng môn, được A Kim thông báo, vào nhà gỗ Diệp Tuệ. Diệp Tuệ ở tại nhà gỗ hoàng phủ Trạch Đoan, thiên ưng môn ngoại trừ chỗ ở thiên kỳ đạo nhân, phòng ở xa hoa nhất thuộc về đại đệ tử hoàng phủ Trạch Đoan. Phòng ở sau khi được bọn thái giám trang trí một phen càng thấy quý khí, trên sàn nhà trải thảm nhung dài màu vàng nhạt nhập từ 34, trên vách tường treo mấy bức tranh chữ danh gia, bức nữ sử châm đồ, giá trị liên thành do chính tay Cố Trải Chi đích thân vẽ cũng có ở trong đó. Một bức khác là do Dĩnh Đường Hoàng đế vẽ, về mặt nghệ thuật không so được với nữ sử châm đồ, nhưng chỉ cần cầm họa tác do chính tay Hoàng đế vẽ, có thể ở Dĩnh Đường quốc thổ liền đi ngang đi dọc, không ai dám cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ A Kim còn tính cho người mang gia cụ của Sở Vương cung đến một ít nhưng bị Diệp Tuệ ngăn cản, không dùng được bao lâu liền rời đi Bình Châu. Gia cụ Sở Vương cung phần lớn là gỗ tử đàn, kém cỏi nhất cũng là gỗ hoa lê, ở thế kỷ 21 chính là giá trị xa xỉ, đặc biệt gỗ tử đàn càng là đồ cổ cao cấp. Gia cụ tốt như vậy mang tới cho thiên ưng môn, ha ha, nàng còn không có hào phóng như vậy. Phát tài vào nhà gỗ, đem một cái thiếp mời đệ trình lên, cười hì hì nói. Sư tổ mẫu, 3 ngày sau là tôn nhi đại sự cả đời, người nhất định phải hiện diện cấp cho tôn nhi tăng điểm thể diện. Diệp Tuệ đặt thiệp mời lên bàn, ngước mắt nói. Người thực thiếu thể diện sao? Phát tài gãi gãi đầu, nửa ngày mới nhăn mặt nói. Sư tổ mẫu có điều không biết, tức phụ chưa qua cửa ta là thiên kim nhà thôn trưởng, người nhà nàng trước nay đều là cao cao tại thượng, cao nhân nhất đẳng, khi còn nhỏ ta thấy cha nàng, hai cái đùi đều phải run như cầy sấy, còn có cậu em vợ ngạo mạn của ta nữa, ta nói chuyện với hắn, trong mắt hắn đều như vậy. Phát tài đôi mắt nhắm lại, nói, như vậy, trước nay đều là nhìn không thấy ta, cho nên hắn muốn mượn dùng thân phận sư tổ mẫu, làm người nhà sáng mắt. Diệp Tuệ mặt xẹt qua hắc tuyến. Sư tổ ngươi là đương triều thái tử điện hạ, sư phụ ngươi hiện giờ cũng là tướng quân triều đình, như thế nào chỉ có mình ngươi là đồ vô dụng, chỉ thôn trưởng gia nho nhỏ cũng trị không được. Tôn nhi có đề cập qua cho bọn họ sư tổ là đương triều thái tử, nhưng cha của thức phụ trào phúng nói sư tổ không chừng là sách giày cho thái tử, sau đó tôn nhi nói sư phụ ta là đại tướng quân triều đình, tức phụ bĩu môi nói nhất định là chó giữ nhà của đại tướng quân. Diệp Tuệ mắng, đồ cái thứ không có tiền đồ, sư phụ đã bị mắng thành chó, ngươi là đệ tử còn thực tiêu dao. Đầu nữ nhi thôn trưởng cũng qua cứng rồi, phát tài có chút ủy khuất, sư tổ mẫu cũng không phải không biết cưới tức phụ về nhà có bao nhiêu khó, nhà của chúng ta nghèo, cha mẹ thân thể từ trước đến nay không tốt, các huynh đệ cực cực khổ khổ hoa màu trồng 5-6 năm, mới tích góp đủ tiền cưới vợ, sau khi tôn nhi vào thiên ưng môn, mỗi tháng phát tiền tiêu vặt ta đều không dám xài, toàn bộ giữ lại nhà sử dụng. ngươi vì sao không nói, ta có thể giúp ngươi. Tôn Nhi tuy rằng không có đại bản lĩnh, nhưng trước nay đều dùng chính bản lĩnh mình kiếm tiền. Phát Tài nghiêm túc lên, ngay sau đó cười hì hì. Nếu sư tổ mẫu chịu tiếp tế một chút đương nhiên càng tốt. Người đi đế đô thời gian lâu như vậy, không, lau quá nước luộc. Sao, chấm mút, Hoàng Phủ Trạch đoan công thành danh toại, không có đạo lý nào các đệ tử gặp cảnh khốn cùng, chắc chắn là quan lại nhân gia nịnh nọt đều tìm kiếm quan hệ đi cửa sau xin tặng lễ. Phát Tài gãi gãi đầu tóc mặt dày hắc hắc cười nói. Những tiền đó phải để mua nhà ở đế đô, sư tổ mẫu là người đế đô, nên biết giá nhà cao thái quá. Diệp Tuệ hừ một tiếng, thiệp mời ta đã nhận được, ngươi có thể lui xuống. Phát Tài thực thông minh, lập tức đoán được đây là sư tổ mẫu đáp ứng rồi, đại hỉ bái tạ, khom lưng lui tới cửa, xoay người đi ra ngoài. Tiểu tử này đi một chuyến đế đô trở về cũng coi như học được một ít lễ nghi, mặc dù có lúc vẫn còn chút thôn khí. Tần Vũ Hàng từ bên ngoài tiến vào, vừa nói, vừa bưng một cái chén tới. Diệp Tuệ nhíu mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại uống thuốc bổ, ta không bệnh không hoạn, thân thể cũng thực khỏe, hay là chàng uống đi. Tần Vũ Hàng cười đến thần bí, đây là tư âm bổ thận dùng cho nữ tử, uống vô đi tóm lại là có chỗ lợi. Tư âm bổ thận, vừa nghe tên này liền thấy mơ hồ, không phải xuân dược nương tử yên tâm, nhưng uống vô số lần hành phòng xác thật có thể kéo dài. Tần Vũ Hàng xem thần sắc của nàng, lập tức hiểu được. Diệp Tuệ nhăn mặt cầm chén thuốc uống một ngụm nhỏ, không phải thực đắng, nhưng mà hương vị này vẫn là chịu không nổi. Tần Vũ Hàng nhận chén thuốc lại, tự mình ngậm một ngụm to, tự mình dùng miệng đút cho nàng uống. Lại là như thế này nữa, hại nàng muốn không uống cũng không được. Uống xong dược không bao lâu, Diệp Tuệ sắc mặt ửng hồng, nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, nàng giận hắn liếc mắt một cái, còn nói không phải xuân dược lừa nàng thấy vui sao. Tần Vũ Hàng vẫn luôn quan sát thê tử thấy nàng giận dữ cười nói. Thật sự không phải xuân dược, sau khi uống vào không tổn hại thân thể, dược đến từ Hoàng Cung, ta từng nghe lão thập nhất đề cập qua Hoàng Cung có bí tàng, chuyên môn cung ứng cho nữ tử Hoàng thất sử dụng, mấy tháng trước viết thư riêng cho Đại sư Huynh. Xin hắn phái người đưa tới, như thế nào, nương tử không thích sao? Lão thập nhất cũng có phần, những nam nhân này đều học hư. Tần Vũ Hàng đóng kín cửa sổ, đang đóng cửa chính thì lão thập cùng lão thập nhất bước vào, Mặc Kỳ đi theo phía sau. Diệp Tuệ đôi mắt dần dần mê ly, thở gấp nhìn về phía bốn nam nhân, trong lòng nghĩ đây gọi là mấy P, 1, 2, 3, 4. Bốn nam nhân, 4 P, không đúng, còn có ta nữa, ta là người bị áp đảo, 5 P mới đúng. Diệp Tuệ dùng tay che lại ngực bang bang nhảy, tinh thần bắt đầu tung bay, trước mắt lúc ẩn lúc hiện tất cả đều là bốn nam nhân dáng người cao lớn hùng tráng. Nàng đứng lên bổ nhào vào một người phía trước ôm lấy, lưu loát cởi áo hắn, tột quần xuống phía dưới, mơ mơ màng màng lãi nhãi. Tại sao chưa cứng, nương tử phụ trách làm nó cứng đi. Nàng cầm hai tay, bất chấp mà đùa bỡn, trêu chọc há mồm ngậm lấy, nhẹ nhàng cắn đầu tròn, mới trong chốc lát nó liền thô to vô cùng, miệng nàng đều ngậm không hết. Phía sau có nam nhân cởi toàn thân quần áo nàng. Nàng cũng không rõ bị ai cởi, hết thảy cảm giác giống như lọt vào trong sương mù, ngây ngẩn, thân mình giống có một ngọn lửa, thở không nổi nữa. Tuy rằng đầu váng đi, bị tình dục mãnh liệt tra tấn, nhưng cái gì cũng nhớ rõ, theo ký ức nàng sau này nhớ lại, bốn nam nhân và ta đều không manh áo che thân, Tần Vũ Hàng ở sau lưng ta, giống như ôm tiểu hài tử đi tiểu, hai bàn tay to nâng cánh mông ta, đem hai chân ta banh đến mở rộng ra, bộ phận giữa hai chân toàn bộ trình ra cho ba nam nhân khác, trong thời gian ngắn trong phòng vang lên tiếng hít thở dồn dập. Thập ca quỳ gối ở dưới chân ta hôn lên, đem đầu lưỡi ôn nhuận duỗi nhập trong cơ thể ta, không ngừng trêu chọc vách trong của ta. Ưm ưm, ta rên lên theo hắn liếm lộng, hai tay chộp tới giữa háng lão thập nhất cùng Mặc Kỳ hai bên, càng xoa nam tính bọn họ càng thô to, ta một bàn tay căn bản nắm không hết. Tần Vũ Hàng ra hiệu cho lão thập nằm ở trên thảm ba tư, ôm ta đối mặt hắn ngồi xuống căn thô to. Nam căn thập ca này là lớn nhất, mỗi lần đều làm ta chịu không nổi, cúi đầu thấy nam căn cứng rắn từng chút một tiến vào thân thể ta, đâm mở bộ phận bên trong, ta tay phải vỗ về bụng nhỏ, tay trái cầm một đoạn còn lộ ra, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.